hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng tôi vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Một cục thịt khô cháy đen đột nhiên lại bay lên không trung. Trên người chúng lại tụ đầy âm khí nồng đậm, cứ như những xác khô và cục thịt này chỉ là một cái bình. Âm khí bị đánh hết, sẽ có người rót vào bên trong cái mới. Má ơi, gì, ết tôi đi, tôi thật sự đánh không nổi nữa. Tôi thấy chỗ này cũng rất tốt. Chôn trong nghĩa địa voi có nhiều voi bồi táng như vậy. Si ết, ết cũng không cô đơn. Tống Phi Phi ai oán một tiếng bò dậy từ dưới đất. Tay run như người mắc bệnh Parkinson. Kiều Mặc Vũ nheo mắt nhìn kỹ những xác khô đang rục dịch kia. Qua hồi lâu mới khàn giọng quay sang tôi. Cậu nhìn ra chưa? Tôi gật đầu, ném cái ba lô từ sau lưng ra trước ngực. Những xác khô và cục thịt này hẳn là những tộc nhân thụ linh tộc bị chôn sống và chôn xê hát ế tê kia. Lục Hải đã nói khi chôn ết ống, có những hốc cây nếu quá nhỏ không nhét vừa người thì người thụ linh tộc sẽ si ết ạt đi tứ chi của họ, biến họ thành nhân chư. Trên những ích ác khô này tôi không nhìn thấy nửa điểm khí tức hồn phách. Có lẽ người thụ linh tộc nói là thật, hồn phách của họ sớm đã hòa làm một với đại thụ, linh hồn của họ trở thành dinh dưỡng của cây cối, mà cả một mảnh rừng đen rậm rạp này rõ ràng đã trở thành một vật sống. Tất cả những cục thịt và xác khô, còn có những cây cối dày đặc này đều chỉ là xúc tu mà nó vươn ra. Nơi này không chỉ là một nghĩa địa voi, mà còn là một quỷ địa. Tất cả quỷ vật ở đây đều sẽ bị khu rừng đen này thôn phệ, cung cấp âm khí cho nó. Cho nên rất nhiều hoạt thi đầy oán khí, còn chưa kịp biến thành quỷ, đã bị hút cạn hồn phách. Nếu chúng tôi si ết ết ở đây, sẽ giống như những th y th ể thụ táng này, vĩnh viễn mất đi linh hồn của mình. Này, cái gì mà rừng đen kia? Nghe đây, Kiều Mặc Vũ lấy ra một lá ngũ lôi phù nắm trong tay. Nếu mày thả chúng tao ra, chúng tao coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu mày ngoan cố không nghe, đừng trách chúng tao không khách khí. Đợi tao bày xong ngũ lôi chu tà đại trận, đến lúc đó không phải mày chết, thì là mày vong. Đại thụ không có phản ứng. Tôi nhíu mày nhìn Kiều Mặc Vũ. Nó là cây châu phi, có phải nghe không hiểu lời chúng ta nói không? Tống Phi Phi không hổ là tinh anh nhân loại. Cô ấy dịch đoạn này thành tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, còn có tiếng Ý, nói đến cuối cùng, thậm chí còn nói mấy thứ tiếng bản địa của châu Phi. Cô ấy nói mình là thiên tài ngôn ngữ, ở một nơi vài ngày là có thể học được phần lớn phương ngữ. Tôi và Kiều Mặc Vũ đều nghi ngờ cô ấy đang khoác lác. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng, bởi vì những lời cô ấy nói, chúng tôi một câu cũng không hiểu. Khi cô ấy xịch, những xác khô kia không động đậy, dường như đang đợi cô ấy nói xong. Có hy vọng, gần như là Tống Phi Phi vừa dứt lời, những xác khô liền nhào lên. Tốt lắm, Kiều Mặc Vũ quát lớn một tiếng. Tùy ấy dùng lôi kích lệnh đập tàn một con xác khô. Mày đây là muốn mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi chủ động dẫn hết tất cả hỏa lực lên người mình. Để Kiều Mặc Vũ rảnh tay bày trận, Tống Phi Phi vừa đánh vừa còn có công phu nói chuyện phiếm với tôi. Kiều Mặc Vũ thật có tầm nhìn xa, lại đem cả pháp khí của ngũ lôi chu tà đại trận ra. Tôi liếc mắt nhìn Kiều Mặc Vũ, vừa nhìn một cái, suýt chút nữa bị xác khô cắn trúng. Ngũ lôi chu tà đại trận cần dùng đến 5 loại vật dẫn lôi. 5 loại vật dẫn lôi này, kim mộc thủy hỏa thổ, vật liệu khan hiếm, giá cả đắt đỏ, bất kể là lôi hỏa thạch trong đó, hay là lôi kích mộc, đều vô cùng khó tìm, mà thứ Kiều Mặc Vũ vừa đặt lên trận nhãn. Rõ ràng là một cục đá lửa bình thường không có gì đặc biệt. Đây căn bản không phải ngũ lôi chu tà đại trận, chỉ là một cái cột thu lôi bình thường, chỉ có thể phóng đại uy lực của lôi phù lên gấp mấy lần. Chỉ có vậy thôi, vạn vật hữu linh, ta niệm ngươi tu vi không dễ, ra tay cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ. Phi phi, mau dịch, tôi trong nháy mắt hiểu ra ý nghĩ của Kiều Mặc Vũ. Cái con cẩu này là muốn dọa dọa cái rừng đen này. Tôi từ trong túi móc ra thần tiêu cửu lôi phù có uy lực lớn nhất ném cho Kiều Mặc Vũ. Đồng thời kéo Tống Phi Phi trốn sang một bên. Ầm ầm, điện quang lóe lên, chiếu sáng toàn bộ hang động. Lần này lôi, chắc chắn đều bổ lên thân cây. Có mấy chỗ thân cây thậm chí còn bị bổ cháy đen. Tản ra một mùi khét nghẹt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân cây này đang run rẩy. Ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Tôi trốn dưới một bộ xương voi. Nhìn thấy trong đầu voi bên cạnh có thứ gì đó đang hơi lóe lên. Đây là, tôi đưa tay vào trong mắt voi đen ngòm. Sờ ra một viên ngọc trắng tròn trịa bóng loáng. Ngọc vừa vào tay, tôi liền tự động biết đây là cái gì. Tượng hồn ngưng tụ thành linh. Đây là tượng linh châu. Có viên ngọc này trong tay, có thể chỉ huy tất cả voi trên thế giới này. Đây hẳn là thứ mà tù trưởng bộ lạc An TH ít người kia ngày đêm mong nhớ muốn có được. Châu Phi có rất nhiều đàn voi. Voi hoang khó thuần. Bộ lạc của họ nhiều năm như vậy cũng chỉ nuôi được 4 con voi. Có được tượng linh châu, tất cả voi đều sẽ cung cấp cho bộ lạc của họ sai khiến. Linh châu, mau nhìn. Tống Phi Phi kích động kéo tay tôi lay qua lay lại. Tôi quay đầu nhìn, phát hiện cửa hang biến mất trước đó đã trở lại. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài hang chiếu vào, khiến tôi không khỏi nheo mắt lại. Rừng đen bị trận dẫn lôi hù dọa. Thật sự thả chúng tôi đi. Đại nạn không chết. Tống Phi Phi vô cùng hưng phấn. Trên đường đi đều líu ríu nói chuyện. Hóa thân thành quyền. 10 vạn câu hỏi vì sao? Vì sao lúc đó cái người bộ lạc ăn TH ít người kia đạp lên cỏ liền bị nuốt mất chân? 4 người chúng ta lại không sao? Tôi gãi gãi đầu. Có lẽ là thấy da chúng ta trắng, còn tươi, không muốn xử lý nhanh như vậy. Khi đi thì chật vật bỏ chạy. Đến cả khu rừng đen này trông như thế nào cũng không kịp nhìn kỹ. Khi ra, chúng tôi cuối cùng cũng có thể ngắm nghía phong cảnh dị quốc này cho tử tế. Tôi xoay cổ nhìn xung quanh. Thôi vậy, đen kịt, cành khô lá mục, chẳng có gì đáng xem. Trước đó ở trong hang động chỉ cảm thấy tối tăm mù mịt. Thời gian vô cùng dài dằng dặc. Đợi đến khi sắp ra khỏi rừng đen, tôi mới phát hiện mặt trời đang lên cao. Xem giờ thì có lẽ còn chưa đến trưa. Nhìn thấy bóng dáng chúng tôi, tù trưởng bộ lạc ăn TH ít người rất kích động. Ông ta líu lo một tràng những lời tôi không hiểu. Sau đó đẩy Lục Hải đến trước mặt chúng tôi. Tôi nắn nắn tượng linh châu, nở một nụ cười rạng rỡ với ông ta. Giây tiếp theo, một con voi lớn lao về phía ông ta, dùng vòi hất văng ông ta đi. Bộ lạc ăn TH ít người lập tức rơi vào hỗn loạn. Không chỉ voi của bộ lạc họ nổi loạn, mà từ xa còn có nhiều voi rừng hơn từ khắp nơi chạy đến. Người của bộ lạc bị đàn voi đuổi chạy tán loạn. 4 người chúng tôi ngồi trên lưng voi, chậm rãi đi trên con đường trở về nhà. Kiều Mặc Vũ nhàn nhã vừa lắc lư chân, vừa gặm đồ ăn vặt. Khoảng thời gian sau khi tai qua nạn khỏi, luôn đặc biệt tươi đẹp, cho đến khi Tống Phi Phi hỏi một câu. Hình như chúng ta không bắt được quỷ, lấy gì về giao cho Lê Yên đây? Ngoại chuyện, Lê Yên khoanh tay trước ngực, nhìn Kiều Mặc Vũ với vẻ mặt như cười như không. Cô nói lại lần nữa xem, đây là cái gì? Kiều Mặc Vũ nghển cổ lên, coi cái C, H, E, T nhẹ tựa lông hồng. Đẩy một người da đen đang đứng bên cạnh mình ra, anh ta là bạn của Lục Hải. Đặc biệt đi máy bay theo chúng tôi về. Chẳng phải chị muốn quỷ châu Phi sao? Đây là hắc quỷ, thật đó, bên Quảng Đông đều gọi như vậy. Lê Yên gật đầu, tiện tay ném cho Kiều Mặc Vũ một cái hộp gỗ. Được thôi, đây là cổ vương cô muốn. Mắt tôi và Tống Phi Phi suýt rớt ra ngoài. Vậy là xong rồi á. Vậy thì một đống thiên hỏa phù tôi đốt ở châu Phi chẳng phải là toi công rồi sao? Kiều Mặc Vũ tâu tuét miệng cười đều. Ôm hộp gỗ chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo cô ấy. Trong lòng phẫn hận không nguôi. Đồ gian, trả thiên hỏa phù lại cho tôi. Cách chương.